ta là tiên phàm một chương một một đêm bè lạnh trời đông giá rét. Thượng huyền mặt trăng lên sớm, mặt trăng lặn lúc thiên tướng tảng sáng. Lúc này xung quanh thôn trang vùng sông nước yêu nguyên đắm chìm trong mịt mờ sáng sớm trong sương mù. Chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung vùng sông nước đường nét. Trên bờ sông mọi âm thanh tĩnh lặng, gió lạnh lạnh lẽo như đao. Ngọn cây khô một ổ tổ quả bên trong. Hàn Nha Đông lạnh núp ở tổ bên trong. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng gáy gọi. Trong bóng đêm hết sức ồn ào chói tai. Tô Trần dấm lên một bộ bè trúc nhỏ. Đông lạnh đỏ tay nhỏ cầm chặt lấy một nhánh trượng dài cây trúc. Ở trong nước lắc lư phiêu đãng. Trượt hướng về phía đường sông bên trong. Phía sau hắn bè trúc bên trên. Để đó một cái nan trúc biên chế cá cái sọt. Một chén nhỏ ốm trúc đèn cá. Một bộ đánh cá kéo lưới. Bọt nước thỉnh thoảng nhẹ bắn lên bè. Làm ướt hắn dày cỏ mây. Nước đá lộ ra thấm cơ châm xương lạnh lẽo. Gió rét thổi tới. Nhỏ gầy thân thể đơn bạc liền đánh mấy cái lạnh cóng. Tô Trần là xung quanh thôn trang một hộ bần hàn ngư dân hải tử. Ngư dân tháng ngày gian nan. Cô Tô huyện nha thuyền thuế đã rất nặng nề. Lại thêm giang hồ bang phái thỉnh thoảng dọa dẫm bắt chẹp. Như là hai khối nặng nề đá tảng. Đè ép từ trên xuống dưới nhà họ Tô không thở nổi. Cha mẹ mỗi ngày đi hồ lớn đánh cá, đi sớm về trễ, cũng gần đủ một nhà năm miệng ăn miễn cưỡng sống tạm. Tô Trần vẫn là 12 tuổi nhỏ yếu thiếu niên. Cũng đã hết sức thành thục hiểu chuyện. Nghĩ thừa dịp tảng sáng thời gian. Cách Hừng Đông còn có một canh giờ. Tại trong sông bắt chút tôm cá bán chút đồng tiền. Đền bù gia dụng. Bè trúc đến trong sông, hắn đem dài một trượng cây trúc đâm sâu vào đáy sông nước bùn, bỏ neo xuống tới. Tô Trần dùng sức trà sát chính mình gần như muốn lạnh cứng tay nhỏ, để cho mình ấm áp một chút. Tuốt ra lên áo gai tay áo. Từ trong ngực móc ra toại đá lửa cùng cỏ khô. Dùng sức va chạm hơn 10 cái. Mới rốt cuộc dẫn cháy một gốc cỏ khô. Hắn vội vàng dùng cỏ khô nhóm lửa bè bên trên cái kia chén nhỏ ốm chút ngọn đèn dầu. Dùng nhỏ côn chọc lấy ốm chút ngọn đèn dầu. Đặt vào bè chút xìa. Gần sát mặt nước chỗ. Ốm chút ngọn đèn dầu ánh sáng cực kỳ ảm đạm. Tại cái này mảnh bóng đêm mông lung yên tĩnh trong sông. Lại là duy nhất ánh sáng. Tôm cá xu thế ánh sáng trong đêm dễ dàng bị minh hỏa hấp dẫn. Nếu như lại vẩy lên một chút ngư thảo lá cây, con run cùng bánh ngô vỡ hạt loại hình cá ăn làm mồi nhử, tự nhiên dẫn tới đến càng nhiều tôm cá đến đây kiếm thức ăn. Lửa đèn rủ cá đây là ngư dân trong đêm bắt cá tiểu kỹ xảo, cũng là Tô Trần sở trường nhất bắt cá thuật. Tô Trần làm xong những này, mới rút lại lấy đơn bạc vải bố áo, ngồi xổm ở lạnh buốt thấm nước bè trúc bên trên, cầm lấy một bộ kéo lưới. Kiên nhẫn cùng đợi trong sông bầy cá đến đây kiếm ăn. Trong sông cá con tôm rất nhiều, nhưng không đáng giá mấy đồng tiền. Thật xa vận chuyển Cô Tô huyện thành cửa Tây bến tàu phiên chợ bán. Tràn đầy to lớn cá cái sọt cá con tôm nhỏ. Cũng mới đổi 2-3 văn đồng tiền. Gần như không đủ ngư dân bận rộn một ngày tiền cơm. Đáng tiền chính là số cân nặng cá lớn. Xung quanh thôn trang vùng sông nước phủ cận lâu huyện có một tòa hơn trăm dặm nước sâu hồ nước lớn. Tên là Điến Sơn Hồ. Mặt hồ gió to sóng lớn. Thừa thải lớn cá trích. Bắt bên trên nặng 2 cân cá lớn, một đầu có thể bán bên trên ngũ văn đồng tiền. Bất quá, đó là huyện thành người ta cùng rượu khách sạn quý khách mới thường xuyên ăn được đồ vật. Xung quanh thôn trang bọn ngư dân vứt đến cá lớn đều không bỏ được chính mình ăn. Bình thường vẫn đến Cô Tô trong huyện thành bán đổi thành đồng tiền, lấy ra đối phó huyện nha thuyền thuế. Còn lại một chút đồng tiền, mới đi đổi thành gạo muối vải dầu, miễn cưỡng duy trì một nhà già trẻ sinh kế. Trừ cái đó ra, hồ nước lớn bên trong còn có cực kỳ hiếm có cá đao lưng bạc, bông tuyết cá đá, tôm lớn đuôi đỏ tam đại chân phẩm. Nghĩ đến này tam đại chân phẩm cá, Tô Trần liền tâm nóng. Một đầu vẻn vẹn nặng nửa cân chân quý cá đao lưng bạc. Bán cho Cô Tô huyện thành lớn nhất quán rượu Thiên Ưng khách sạn. Có thể bán ra làm người liếu lưới 500 cái đồng tiền giá tiền rất lớn. gần như bù đắp được ngư dân vứt cả một đầu thuyền cá còn đáng tiền. Tô Trần thường xuyên cùng ngư dân những người lớn đi qua huyện thành Thiên Ưng khách sạn bán cá. Nhận biết Thiên Ưng khách sạn làm việc lặt vặt tiểu hỏa kế A Sửu. Hai ba lần đi đi về về sau khi. Hai tên thiếu niên thành không có gì giấu nhau hảo huyên đệ. Cho nên quen thuộc huyện thành chợ cá giá thị trường. Chỉ là những này chân quý cá loại rất khó đánh bắt. Mỗi ngày mấy trăm chiếc thuyền đánh cá xuống hồ. Cũng chưa chắc có một hai chiếc có thể mò được một đuôi tam đại chân phẩm. Cho dù là có vài chục năm kinh nghiệm lão ngư dân. Tại nước sâu hồ nước lớn bên trong. Dùng mấy trượng to lớn lưới đánh cá. Đều rất khó vứt đến cá đao lưng bạc. Nếu có ngư dân gặp may mắn đánh bắt đến một đuôi. Nhất định hướng về phía xung quanh thôn trang hết thảy bọn ngư dân đều khoe khoang một phen. Hận không thể người người cũng khoe diệu hâm mộ chính mình. Đáng tiếc chỉ có tráng niên ngư dân mới dám ngồi thuyền đánh cá xuống hồ lớn, vung lưới lớn đánh bắt. Tô Trần vẫn là thiếu niên. Khí lực suy nhược. Không dám xuống hồ lớn. Chỉ có thể chống đỡ bè trúc nhỏ tại bình tĩnh trong sông mò cá. Hắn đối với mấy cái này đặc sản chân quý cá, mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không dám đi nhiều phương pháp. Tại sông nhỏ bên trong thỉnh thoảng cũng có thể đánh bắt đến bơi ra hồ lớn cá trích. Chỉ là, xung quanh thôn trang thông hướng Cô Tô huyện thành dòng nước, là một đầu hết sức bận rộn đường sông. Ban ngày qua lại lớn nhỏ thương thuyền ít nhất mấy chục chiếc. Thuyền đánh cá càng là mấy trăm chiếc. Trong sông cá lớn dễ dàng chấn kinh. Sẽ bị thuyền lớn sợ quá chạy mất. Chìm lặn đến 7-8 trượng đáy sông. Căn bản là không có cách đánh bắt. Chỉ có tại tảng sáng ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Trên mặt sông gần như không có thuyền lớn qua lại. Cá lớn sẽ không nhận kinh hãi. Mới có thể phù đến mặt sông tới kiếm ăn phù du tiểu trùng. Đây cũng là Tô Trần duy nhất đánh bắt lớn cá trích cơ hội. Không bao lâu, một chút cá con bầy chịu đèn cá hấp dẫn tại bè trúc chung quanh xuất hiện. Tô Trần nhẫn nhìn gió lạnh thấu xương, ngồi xổm ở bè trúc bên trên kiên nhẫn chờ lấy. Bụng có chút đói. Từ trong ngực móc ra một cái lạnh lẽo cứng rắn bánh cao lương. Tách ra một nửa chậm rãi nhai lấy ăn. Lót vừa bụng nhỏ. Thừa nửa dưới không bỏ được ăn thả lại trong ngực thu. Hắn mong muốn đánh bắt không phải những này đổ đầy to lớn cá cái sọt mới đáng giá mấy đồng tiền cá con tôm. Mà là cá lớn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên. Trong sông xuất hiện một đạo ánh bạc. Như là một sợi linh động ngân tuyến ở trong nước bơi lội. Nổi lên mặt nước ăn mồi câu. Bị bè trúc treo ngọn đèn dầu ánh lửa vừa chiếu. Trong bóng đêm sáng chói động lòng người. Đây là cá đao lưng bạc Tô Trần trong chốc lát kém chút cho là mình hoa mắt. Hắn đen kịt linh động hai tròng mắt. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong sông cái kia đảo nhẹ nhàng trườn ngân tuyến. Hô hấp dồn dập. Trong lòng phanh phanh trực nhảy. Lộ ra khó có thể tin màu sắc. Cá đao lưng bạc chỉ có tại hồ nước lớn chỗ sâu mới thỉnh thoảng có thể thấy. Chỉ sợ là trong hồ lớn đồ ăn chưa đủ. Nó mới tại trời đông giá rét. Bơi tới trong sông kiếm ăn tới. Xem đầu này cá đao lưng bạc. Chí ít có 7-8 lượng nặng kích thước đi nặng nửa cân cá đao lưng bạc là có thể bán đến 500 văn đồng tiền. Mỗi nhiều tăng một lượng có thể nhiều bán 100 văn đồng tiền. Đầu này cá đao lưng bạc đủ có thể đủ bán hơn 7-800 văn đồng tiền giá tiền rất lớn. Bù đắp được chính mình bận rộn một năm kiếm được tiền. Tô Trần vẻ mặt đỏ lên trong lòng nhảy thình thịch. Trong nhà bần hàn như tẩy, hắn đương nhiên biết như vậy một đầu chân quý cá đao lưng bạc ý vị như thế nào. Nếu là đánh bắt đến đầu này cá đao, tại Cô Tô huyện thành khách sạn bán đi giá cao, liền có thể đổi về trọn vẹn mấy túi lớn tuyết bột gạo trắng, khẩu phần lương thực, muối ăn cùng mấy vải. Hiện tại là tháng chạp, chẳng mấy chốc sẽ qua năm mới. Năm nay ăn Tết liền có thể ăn xong một bữa mỹ vị con tôm thức ăn sủi cảo. Chén lớn thơm ngào ngạt cơm trắng. Rốt cuộc không cần đi gặm cứng sắn bánh cao lương. Còn có thể cho đệ đệ, muội muội nhấc lên vài thước lớn vải, làm hai bộ năm mới quần áo mới. Dư thừa đồng tiền. Thậm chí còn có thể cầm lấy đi giao nộp Cô Tô huyện nha thuyền thuế. thay cha mẹ giảm bớt một bộ phận trên vai gánh vác. Cha mẹ biết hắn như thế tài giỏi, khẳng định vui hớn hở cười, sờ lấy đầu của hắn hung hăng tán dương hắn một phen. Có đầu này cá đao lưng bạc, năm nay nhất định có thể nhẹ nhóm qua một cái tốt năm. Tô Trần vội vàng ngừng thở. Trong veo trong đôi mắt lóng lánh từng mai đồng tiền vệt sáng vàng. Một đôi tay nhỏ trầm ổn nắm cá đâu lưới. Cực kỳ chậm rãi bắt đầu thu lưới. Cá đao lưng bạc, danh xưng trong nước phi đao, tuyệt không phải là hư danh. Nó rất dễ dàng chấn kinh, bơi nhanh không phải cực nhanh, cắt nước như đao, lói lên tức không có. Vứt cá đao lưng bạc, vô cùng khảo nghiệm một cách ngư dân công lực. Lòng yên tĩnh, dồn khí, mắt chuẩn, nhanh tay Tô Trần vững vàng, chậm rãi thu lưới. Đúng lúc này, bờ sông ngọn cây quả trong ổ rừng một đầu quả đen. Không biết sao đột nhiên bừng tỉnh. Phát ra một tiếng thê lương quả kêu to. A, hết sức chăm chú Tô Trần lấy làm kinh hãi. Một đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy kéo lưới không khỏi khẽ run một thoáng. Trên mặt sông chấn động tới một đóa nhẹ nhàng nhỏ bọt nước. Trong sông cá đao lưng bạc liền chấn kinh. Đuôi cá đột nhiên hất lên. Nhanh như tia chớp theo cá đâu lưới rìa nhảy lên ra xa ba. Bốn trượng. Trong chớp mắt chìm vào đáy sông biến mất không thấy gì nữa. Hỏng bét cá đao lưng bạc bị sợ chạy Tô Trần mang theo một cái chỉ có mấy cái con tôm nhỏ khoảng trống cá đâu lưới. Không khỏi tức giận thân thể run rẩy. Quả muốn khóc. Đều là cái kia khốn nạn miệng thúi quả đen kêu loạn, đây chính là một đầu 7-8 lượng nặng cá đao lưng bạc. Trọn vẹn 7-800 văn đồng tiền, đáng tiếc. Bị hàn nha này miệng thúi ba vừa gọi gọi. Mất 6 năm nay qua tốt năm nguyện vọng. Cũng. Ngâm nước nóng Tô Trần hốc mắt ửng hồng, hung tợn chừng mắt về phía bờ sông ngọn cây quả tổ. Hắn tức giận vô cùng. Bè trúc lướt qua đi. Giơ tay lên bên trong giải cây trúc. Đâm hướng trên ngọn cây một tổ con quả tổ. Thối hàn nha, những ngươi mù kêu to quả tổ bị đâm, hàn nha kinh hãi a. Hoa hoa thằng kêu loạn, lại tại tổ bên trong giả chết không dám thò đầu ra. Nửa ngày, Tô Trần cánh tay bùn rùn, chán nản ngã ngồi tại bè trúc bên trên uể oải vô cùng. Bị xương lạnh đông lạnh màu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tận là một bộ ủ rũ thần sắc thất vọng. Ai Tô Trần cũng biết. Này lão hàn nha cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là nửa đêm bị xương khí đông bừng tỉnh. Lung tung kêu lên một tiếng mà thôi. Cũng không phải cố ý hại hắn. Cùng nó giận cái gì khí Tô Trần thở dài, ngược lại có chút áy náy, nhìn đầu cành quả tổ. Xin lỗi ta không nên tạm thời tâm buồn bực gấp tìm ngươi chút giận, đâm nơi ở của ngươi. Này trời đông giá rét. Ngươi tại tổ bên trong cũng đông lạnh nấu khổ. Những này con tôm coi như là ta cho ngươi bồi cách không phải. Tô Trần theo cá cái sọt bên trong nắm một cái cá con tôm, nhét vào rễ cây già dưới. Sau đó chống đỡ bè trúc tiếp tục đánh cá đi. Chờ hắn đi xa hàn nha tự nhiên sẽ bay xuống cây đi ăn. Hàn nha kháng nghị a. Nha kêu lên vài tiếng, núp ở trong xào huyệt tiếp tục giả vờ chết. Sau một canh giờ, Tô Trần rốt cuộc đánh đầy một cá cái sọt cá lớn tôm nhỏ. Bận rộn hơn phân nửa đêm. Mặc dù chưa bắt được đầu kia chân quý cá đao lưng bạc, nhưng cũng có một chút cái khác thu hoạch. Bắt một đầu nặng 2 cân lớn cá trích. Một đầu lớn cá trích tại xung quanh thôn trang trên chợ. Có thể cùng tiểu phu đổi về một bó củi lớn hỏa. Trong đêm đông đốt tốt 4-5 cái ban đêm. Này ngũ văn đồng tiền không nhiều. Nhưng chỉ cần thường xuyên đánh cá, tại ngày đêm tích lũy cũng có thể bổ khuyết một chút gia dụng. Cha mẹ nghĩ đến cũng sẽ thích. Cá cái sọt bên trong còn lại cá con tôm tử mặc dù không bán được mấy đồng tiền, nhưng là có thể cho đệ đệ muội muội nấu mấy bát canh cá uống. Ăn không hết thì lấy đi cùng xung quanh thôn trang nhà nông đổi chút thanh lá rau. Mùa đông này rất khó nhịn qua so những năm qua càng khổ chút. Tô Trần đánh đầy một cây sọt cá. Gương mặt non nớt bên trên nhiều hơn một phần vui mừng. Vạch lên bè trúc hướng trong nhà mà đi. Suy nghĩ qua cách này đại niên. Để muội muội lại lớn lên một ít tuổi. Trong nhà nhiều hai cái hiểu chuyện bé con giúp đỡ lấy làm việc. Tháng ngày tổng sẽ từ từ tốt.